Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của kênh Nghèo Đồ Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang rất hấp dẫn, Ranh Giới Ngày Đêm. Và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để được nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện. Lý Lộc chóng mặt, mất máu khiến cơ thể suy yếu, thần trí hỗn độn. Cô biết có lẽ hình ảnh không ngừng mở rộng trước mắt không phải thực tế, mà là quá khứ đã qua trước kia. Venezuela là một quốc gia khiến tất cả những người đặt chân đến đó đều nhớ sâu sắc. Ở trong quốc gia lấy khí hậu rừng mưa nhiệt đới làm chủ này, diện tích che phủ của rừng rậm đạt tới hơn một nửa. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Lý Lộc đặt chân đến Venezuela. Nhưng không phải ngắm cảnh du lịch, cô bị Dương và Iris giải đến nơi này, nghe nói là muốn tham gia một khóa huấn luyện chọn lựa của trường học kỵ binh nhẹ. Trước khi đi, Z dùng âm thanh điện tử đặc biệt tiến hành trò chuyện với cô, lời thề son sắt, sưng, tuyệt đối sẽ không cho cậu chết. Giải thích thêm, đây chỉ là một huấn luyện nhỏ nhỏ mà thôi. Còn cường điệu, năm ngoái Carl và Brad trong tổ chức họp thành đội đã đạt được thành tích thứ hai, cho nên năm nay mới cho tổ chức không quốc tịch thêm mấy danh sách huấn luyện ngoài định mức. Cuối cùng yêu cầu cô cần phải nắm chặt cơ hội học tập khó được lần này. Quả thật là xạo, nếu như cho là cuộc huấn luyện nhỏ nhoi còn cần phân phối danh sách sao? Nếu như là cuộc huấn luyện nhỏ, tổ chức Pandora sẽ cứng nhắc quy định thành viên nhất định phải tham gia, hơn nữa còn phải kiên trì đến giai đoạn cuối cùng mà. Lý Lộc trời sinh, cẩn thận chặt chẽ, bèn lên Internet tìm dò danh từ trường học kỵ binh nhẹ. Mấy báo cáo hiện ra đều là về cuộc huấn luyện này nhẹ nhàng đơn giản cỡ nào. Sau 3 giây, cô bị giật mình, bèn bấm ra mấy website ở cuối danh sách tìm được, lại thấy bên trong nói hoàn toàn khác biệt. Tuyên bố huấn luyện này khó đến mức người gặp người chết, tỷ lệ đào thải là 50-80%. Vì vậy, lúc ấy Lý Lộc Hoa Lệ bị Z đánh gục. Thì ra đồng chí Z, người điên Internet, ỉ vào tài cao gan lớn vì lừa gạt cô cam tâm huấn luyện tổ, nên hack các website giới thiệu về kỵ binh nhẹ trên thế giới, sửa hết nội dung tập luyện lại. Vì vậy kết quả tìm kiếm trang đầu đều là ca múa mừng cảnh Thái Bình, mà tìm đến trang cuối chính là chân tướng bị chôn vùi sau cảnh giả, lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thật vất vả đến ngày bị Brad và Carl áp tải lên máy bay trực thăng hai quạt. Dương ôm Brad không buông tay, kêu là vang dậy trời đất. Tại sao tôi đã tham gia một lần rồi, tại sao còn phải đi theo hai tay mơ trải qua cuộc sống địa ngục lần nữa chứ? Brad dùng một cước lạnh lùng, gọn gàng linh hoạt đạp gấu cola dính vào trên người của anh vào cabin. Carl thì cười cười nói. Bởi vì năm trước anh dự thi, chưa đến ai cuối đã bị đánh gục rồi. Iris thì để mặc mái tóc rối bời, núp ở một góc trong khoang máy bay trực thăng để ngủ. Anh cũng là thành viên gần đây Pandora chọn chúng, đều là vị trí súng bắn tỉa. Nhưng tính tình hoàn toàn khác với Pratt, thuộc phái hành động, không phải loại rất để ý hình tượng cá nhân. Thảm nhất trong tổ ba người là Lý Lộc, bởi vì kỳ cai nghiện dài lại bị cái gọi là huấn luyện khôi phục của Z khống chế khổ không thể tả. Hiện tại cả người đều vàng vọt, đen đúa, da bọc xương, làm cho Dương từng vì cô mà giống to với Z. Cô làm em gái phân trắng ra vậy, không phải khiến em ấy muốn chết sao? Lý Lộc bị danh hiệu em gái phân trắng đập trúng mạnh mẽ, ánh sáng trong mắt chớp lóe lên muốn nổi đóa. Hình CG đại biểu của Z yêu mị thêm phần mị hoặc cười một tiếng, ngay sau đó không chế tấm bảng truyền đến điện giật ngàn vôn, chấn Dương thành một vật hy sinh. Trong phòng điều khiển quanh quần thanh âm điện tử RP hợp thành. Tuyển thủ chạy cự ly dài của Kenya có ai không phải là dáng vẻ đó? Người ta không phải vẫn chạy trốn được sao? Quản lý tốt cái miệng của anh đi rồi nói. Kẹp ở giữa Lý Lộc và Z yêu ghét rõ ràng, Dương chính là một vật hy sinh đáng thương. Máy bay trực thăng hai quạt cập bến bên một bờ hồ vô danh tại rừng mưa nhiệt đới Venezuela. Xung quanh hồ đã phân phối đủ lều theo biên chế quốc gia. Tiếng máy bay trực thăng khiến không ít người từ trong lều trại chui ra xem náo nhiệt. Kay và chiến hữu Afghanistan của anh đang cùng nhau báo tên, bởi vì hành vi cá nhân nên bị về lại tổ không quốc tịch. Tổ chuẩn bị mới vừa đến kho hàng chuyên chở lều và trang bị binh sĩ phân phối cho họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net